Chương 89 Ngô Gia. Trong lòng âm thầm suy tư một trận sau, Lý Hỏa Vượng gật đầu một cái. Lão trượng ngươi nói đi, đều là một ít quy củ gì? Cái kia thứ nhất, ở chúng ta Ngô Gia thôn, không cho phép đi theo người lớn tuổi tranh luận, đặc biệt là đi theo ta. Chồng râu dê thôn trường đem ngón trỏ giơ lên, liền quy củ này. Chẳng những Lý Hỏa Vượng cảm giác được kinh ngạc, liền những người khác đều cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Bọn họ vốn cho rằng sẽ là cái gì cổ quái kỳ lạ quy củ đâu, kết quả thế mà phổ thông như thế, đây không phải là gia quy sao? Thật muốn cầm bản thân gia quy đến ràng buộc người ngoài à nha. Lý Hỏa Vượng dùng tay gõ một cái bên cạnh cẩu oa, hướng về phía thôn trường nói ra, ngài nói tiếp đi, chúng ta đang nghe đâu. Cái kia thứ hai a, chính là chúng ta cái này kề bên cánh rừng, thường xuyên có trong rừng vật sống từ bên trong ra tới, bất kể con chuột vẫn là con cú. Các ngươi không thể đánh A cũng không thể đạp lấy A, nếu như ở trên đường gặp đến, các ngươi còn phải trước nhường lấy, quá khứ chúng đối với chúng ta Ngô gia có ân. Cái này thứ ba A, các ngươi là khách nhân bên ngoài, phàm là nam không cho phép đi theo chúng ta thôn nữ nhân nói chuyện, quy củ này những năm qua không có, nhưng mấy năm trước, có gánh người bán hàng rong từ chúng ta cái này lừa gạt hai cái tức phụ đi. Ai u, vừa nhắc tới cái kia gánh người bán hàng rong ta liền tức giận, ở thôn trường lại nhảy nhắc tới xuống. Lý Hỏa Vượng mấy người dần dần hiểu rõ Ngô gia thôn đủ loại quy củ, liền ngay cả không thể bất cứ nơi nào bài cấm loại chuyện vặt vãnh này đều phải nhất. Nước cạn vương bát nhiều, cái này phá trại nát quy củ còn rất nhiều, nếu không chúng ta đừng ở lại đây được rồi. Hư Thanh, an tĩnh nghe lấy, lúc này, thôn trường quy củ cũng sắp đến hồi kết thúc. Cái này thứ 11 đầu đâu, liền là ban đêm đừng đốt đèn, ban đêm cũng đừng ra cửa, còn có một đầu cuối cùng a, đó chính là bất kể lúc nào. Muốn chờ người khác xoay người lại nói chuyện, tuyệt đối đừng đưa lưng về phía người khác nói chuyện. Nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng khẽ chau mày, cái cuối cùng hai hạng khiến hắn cảm giác được có chút không đúng. Vậy nếu như ta phá hư những quy củ này đâu? Sẽ như thế nào? Phá hư quy củ? Thôn trường lập tức hai mắt trừng đến lớn nhất, lực lượng 10 phần nói ra, phạt tiền. Phá hư một lần phạt một lượng, lại phá hư liền lại phạt. Phạt đến không dám mới thôi. Đừng nói chúng ta khi dễ các ngươi người xứ khác, bản tộc người cũng đồng dạng. Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên có loại ảo giác, có phải hay không bản thân nghĩ sai, cảm giác được có người kéo chính mình vạt áo. Lý Hỏa Vượng hướng về phía trước mắt dê rừng lão nhân gật đầu một cái, yên tâm đi, lão trượng, chúng ta đều là người biết hiểu lý lẽ. Ân, vậy thì tốt, bằng không nhìn thấy các ngươi còn mang lấy hai đứa bé, ta mới không phí miệng lưỡi này đâu, lớn tuổi, không nhìn nổi bé con chịu khổ. Nói lấy, hắn xoay người hướng về trong đại viện đi tới, hai chiếc xe ngựa trong sân ngừng lại, Lý Hỏa Vượng mấy người đem chăn mền ôm vào có chút mùi nấm mốc tây sương phòng, chờ quét dọn xong, sửa sang xong, mặt trời đã bắt đầu ngã về tây, hết thảy đều thu thập thỏa đáng sau, thôn trưởng kia lại lần nữa đi vào, mặt mang dáng tươi cười nói đến, cái kia, hậu sinh tử, cơm tối muốn ở đây ăn sao? Muốn, ta khiến mẹ đứa nhỏ làm nhiều điểm, ăn cơm. Lý Hỏa Vượng trong lòng căng thẳng, cơm của người khác cũng không phải tùy tiện như vậy ăn ngon. Lý Hỏa Vượng lo nghĩ sau, gật đầu nói ra, cái kia làm phiền lão trượng. Thấy lão nhân chắp tay sau lưng rời khỏi, Lý Hỏa Vượng hướng về phía Tiểu Mãn nháy mắt, ngươi đi phòng bếp giúp đỡ chủ nhà bận biệu. Ân. Tiểu Mãn gật đầu một cái, đi ra ngoài. Nhà trưởng thôn bên trong người cũng nhiều, có 6 đứa con trai, 2 cái con gái, lại tăng thêm tôn bối. Lúc ăn cơm, mấy chục tên người 10 phần náo nhiệt. Đây cũng là hắn dám thu lưu Lý Hỏa Vượng đám người nguyên nhân, ở trong thôn, chỉ cần là con trai nhiều, ai cũng không dám chọc, đừng nhìn ở là tam tiếng môn chỗ ở, nhưng Ngô gia ăn cơm là không chống đói xong chưng phạn, món ăn cũng đều là bản thân trong ruộng trồng rau xanh, lộ ra 10 phần khấu sưu, mà còn chờ Lý Hỏa Vượng ra tới thời điểm, bọn họ đã bắt đầu ăn. Một chút cũng không có chủ nhân chờ khách nhân ý tứ, không ít đĩa đều thấy đấy, cơm ở đó, tự mình xới a. Nông dân ăn cơm không có quy củ nhiều như vậy, Lý Hỏa Vượng không thèm để ý lắc đầu. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, hắn dẫn người hướng về góc tường lồng hấp liền đi qua, trong lòng lại bắt đầu mặc niệm lên tới đếm, vừa lúc trong lòng hắn vừa mới đến tới 10 thời điểm, sau lưng chén nát tiếng hy lý hoa lạp vang lên, khi hắn xoay người lại thì, liền nhìn đến bao gồm thôn trường ở bên trong mấy chục tên người toàn bộ đều nằm bò ở trên mặt đất, đã ngủ mê man. Ha ha! Cái kia bán người bán hàng trong môn hãng dược cũng thực không tồi, quả nhiên tiền nào đồ nấy, mặc kệ những người này có phải hay không bị được kêu là tịch nguyệt thập bát, tà ma khống chế định cho bản thân gài bẫy, Lý Hỏa Vượng căn bản liền không có ý định phân biệt, dù sao thiên hạ thủ vi cường, làm sao đều không sai. Theo lấy Lý Hỏa Vượng từng cái phất tay, những người khác nhanh chóng hướng về chủ gia ở sương phòng phía đông phóng tới, bắt đầu tìm kiếm lên manh mối tới, trước tìm chữ, sau đó lại tìm cái khác không tầm thường đồ vật, càng cổ quái càng phải chú ý, tỉ như Phật bài thần vị loại hình, ta ngược lại muốn xem bọn họ đến cùng đang làm cái gì đa dạng. Lý Hỏa Vượng hướng về phía những người khác nói đến, đông tìm một chút tây lục một chút, toàn bộ tam tiếng môn sân nhỏ bị Lý Hỏa Vượng mấy người lật một cái úp sấp, nhưng là y nguyên không thu hoạch được gì. Cũng không có dị thường gì, làm sao sẽ không có đâu. Lý Hỏa Vượng đứng ở trong đại đường, cau mày suy nghĩ lấy những vấn đề này, bận rộn một ngày, trừ thôn trường bên ngoài cánh rừng có chút dị thường bên ngoài, không phát hiện chút gì, chẳng lẽ Tịch Nguyệt thập bát ở vừa mới trong rừng. Không đúng, ta vừa mới xem qua, người thôn trưởng này là bị rừng trúc chỗ vây quanh. Nếu như Tịch Nguyệt thập bát trốn ở đâu, vậy khẳng định là ở nơi này, lật đến nhà bọn họ bạc, tính toán sao? Lúc này, Cẩu Hoa dùng tay nâng lấy một ít bạc vụn nói, nhìn lấy Lý Hỏa Vượng cái kia bắn tới ánh mắt, Cẩu Hoa bất đắc dĩ thở dài một hơi, ủ rũ cúi đầu nâng lấy bạc đi trở về, nhìn một chút bên ngoài u ám sắc trời, Lý Hỏa Vượng lại lần nữa mở miệng phân phó đến, đi đem dao đánh lửa cầm tới, đem lửa điểm lên tới, Lý Sư Huynh, không phải không cho phép châm lửa sao? Bạch Linh Miểu nghi ngờ hỏi, nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng hai mắt khiếp lại, tay phải ở bên hông trên một hàng hình cụ kia sờ sờ, ta chính là muốn nhìn một chút, liền là điểm sau đó, lại có thể thế nào? Nếu như nói cái thôn này còn có cái khác điểm đáng ngờ mà nói, đó chính là này râu dê trong miệng quy củ. Hô, trước đó bị tìm kiếm ra tới ngọn nến đèn lồng bị nhanh chóng đốt, toàn bộ Ngô gia đại viện bị chiếu đèn đuốc sáng trưng. Lý Hỏa Vượng ngồi lấy nằm đầy người trong đại sảnh an tĩnh chờ đợi lấy, sắc trời cũng càng ngày càng đen. Hôm nay không có ánh trăng, trời tối giống như bị khối vải đen lớn bao lại đồng dạng, song cũng liền như vậy, trời tối quy trời tối, nhưng là vẫn là sự tình gì đều không có phát sinh. A, Cẩu Hoa đánh một A thiết, dựa lưng vào cây cột liền bắt đầu ngủ gật, những người khác cũng giống như bị hắn truyền nhiễm đồng dạng, nhao nhao đánh lấy A thiết, nhìn lấy trên mặt đất bị mê choáng người nhà họ Ngô, Lý Hỏa Vượng trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Ta thật chẳng lẽ đi nhầm địa phương, liền ở thời điểm hắn nghĩ như vậy, một tia tiếng vui cười dí dỏm từ sân nhỏ đầu tường nơi vang lên. Hì hì, ngươi phá hư quy củ nha.